chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3193, chương 3194, kịch liệt giao phong. Phía sau nàng thương tổn tại ẩn ẩn kéo đau lấy, để cho nàng tốc độ vận lên không được, mà lại phía sau nàng Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu đám người đã trông thấy nàng bóng người. Nàng trong đám người xuyên thẳng qua, tạo thành phi thường to lớn oanh động, cũng tại cho Vương Đại Đông bọn họ chế tạo chướng ngại. Trong lúc nhất thời thì ẩn nặc trong biển người, bị nàng trốn, Vương Nham sắc mặt tái xanh nhìn người trước mắt nhóm, lại không có phát hiện người kia tung tích. Ba người ngừng trong biển người, tứ phương đều không có phát hiện cái gì dị dạng. Lý Phủ Diêu tinh thần lực tản ra, nhưng cũng không có truy tung đến người kia tung tích, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nàng thương tổn còn chưa tốt, chạy không đi đến nơi đó, Vương Đại Đông phân tích nói, mà lại nàng vừa mới giết người, cảnh sát khẳng định đang khắp nơi tìm nàng. Nàng tất nhiên không dám ló đầu, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ. Các loài, Lý Phủ Diêu đôi mắt rực rỡ động, khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút giải Vương Đại Đông ý tứ. Vương Nham nhìn lấy hai người bộ dáng, không hiểu ra sao, sư huynh, chờ cái gì a? Hắn hỏi, Lý Phủ Diêu liếc hắn một cái, không nói một câu, trực tiếp đi, Vương Nham, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, mà chính là cười hắc hắc nói, ngươi muốn a? Nhiều như vậy thế lực đang tìm nàng, nàng giờ phút này thụ thương, chỉ cần lưu lại một tia dấu vết để lại, mấy cái kia thế lực khẳng định sẽ thì giống như chó điên cắn lên đi. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi là đủ. Vương Nham bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lập tức thì hiểu được, đi thôi. Vương Đại Đông cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm bầu trời còn tại mưa rơi lác đác. Không ra Vương Đại Đông bọn họ sở liệu, nàng lần nữa trở lại nhà kho về sau, liền chính diện đụng phải Hattori Thiên Lang thuộc hạ Tháp Tháp Mộc bọn họ. Truy, Tháp Tháp Mộc đỏ mắt nhìn lấy nàng, hạ lệnh, chỉ cần bắt được nàng liền có thể đạt được thần ma chi giếng bia đá, liền có thể hoàn thành vị kia cho nhiệm vụ bọn họ. Nàng đôi mắt băng lãnh, bị ba người vây quanh ở nóc nhà, Tháp Tháp Mộc ba người một cùng ra tay, nàng cũng động, thân thể còn như là nước chảy mềm mại. Hắn theo Tháp Tháp Mộc cánh tay, giống như dây leo giống như đem Tháp Tháp Mộc thân thể quấn quanh. Một đôi trắng bệch tay liền muốn nắm Tháp Tháp Mộc cái mũi, muốn đem hắn bóp chết, nhưng là một thanh hàn quang sắc bén trường đao nhất thời xuất hiện tại Tháp Tháp Mộc trước mắt, đem nàng hai tay bức lui. Tháp Tháp Mộc buông lỏng một hơi, nhưng là sau một khắc đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy nàng cái kia hai tay theo thanh trường đao kia mà chính là. Trong chớp mắt nàng liền đem cái kia thì người khác cuốn lấy. Phốc phốc, một cái tay trực tiếp theo người kia trong miệng xuyên qua cái ót mà ra. Chỉ nhìn thấy cái này người nhất thời thì chết rồi. Một cái huyết thủ quất ra, máu me tung tóe mà ra. Oa, nàng oa nôn một ngụm máu tươi. Phía sau lưng vết thương trực tiếp nổ tung. Tốt nhất tuyến tại nàng loại này kịch liệt động tác phía dưới ào ào cắt ra. Thoáng cái, máu tươi lại nhuộm dần tới nàng phía sau lưng. Tháp Tháp Mộc đôi mắt huyết hồng, nhìn đối phương cái bộ dáng này, liền cùng một người khác nhào tới. Nàng cũng không dám ham chiến, đem thi thể ném ra, thừa dịp lấy bọn hắn tầm mắt chuyển di, vội vàng nhảy lầu. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong ngõ tắt, mà câu kia thi thể trực tiếp theo mái nhà rớt xuống đất, gây nên một trận khủng hoảng. Trong giang đô thành trong tửu điếm, một cái làn da ngăm đen, mặc lấy trường bào một cái lão giả ngột địa mở mắt ra. Tại hắn sau lưng, có một cái vỏ rượu, hắn mở ra bình rượu, bên trong chứa một cái da thịt u lam trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên, cái kia trẻ sơ sinh mở ra một đôi oán hận đôi mắt. Chung quanh đột nhiên biến đến vô cùng âm u khủng bố. Cái kia trẻ sơ sinh mang theo vô cùng vô tận oán hận hướng trong bình hướng lão giả kia đánh tới. Lão giả trong mắt bắn ra hoảng sợ u quang, giơ tay thì bắt lấy hắn thoáng cái ném đi ngoài cửa sổ. Ngay sau đó hắn lại tại cái kia phao trẻ sơ sinh trong bình lấy ra một chút xíu trơn sang sáng dịch. Thể, dưới giường hóa một đạo trận pháp, hắn đôi mắt nhất thời biến đến oán hận. Trong mắt trông thấy chính là cái kia em bé trong mắt cảnh tượng. Cái này em bé vô thể không phách, hoàn toàn cũng là một đạo quỷ hồn. Người bình thường căn bản không thể thấy. Nó trải qua đám người lúc, mọi người chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên biến đến lạnh lên. Vừa vặn, đi qua Vương Đại Đông dẫn đội bên cạnh bọn họ, ba người nhất thời phát hiện cái kia em bé. Vương Đại Đông nhìn lấy tình cảnh này, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Trần Huyền bị quỷ kia anh chiếm hữu hút sinh khí một màn. Cái kia đại tướng sư liền tại phụ cận, Vương Nham ngưng trọng nhìn lấy chung quanh nói ra, mà cái kia em bé cũng trông thấy Vương Đại Đông bọn người. Chỉ nhìn thấy nó nhếch môi, đối với Vương Đại Đông bọn người gào thét một tiếng. Bén nhọn thanh âm để ba người đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Đây là cái kia đại tướng sư cảnh cáo. Làm sao bây giờ? Vương Nham mặt đen nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu. Đừng để ý đến hắn. Lý Phù Diêu thanh lãnh nói ra. Nhìn cái kia nổi giữa không trung em bé liếc một chút. Trực tiếp liền xoay người rời đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Có điều hắn lưu một cái tâm nhãn, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một tầng cao ngất tầng lầu. Cái này em bé hẳn là theo cái kia tòa nhà trong kiến trúc đi ra. Có điều hắn không muốn đánh cỏ động rắn, trực tiếp đuổi theo Lý Phù Diêu cước bộ. Bọn họ hiện tại cũng là đang chờ bọn hắn phát hiện tên sát thủ kia. Cái kia em bé cũng không có đem chú ý lực đặt ở Vương Đại Đông bọn người trên thân, mà chính là trong đám người xuyên thẳng qua, đang tìm kiếm cái gì. Cái này em bé cho nó cảm giác không giống lúc trước cái kia hàng đầu sư tát Mộ Bạch không giống nhau. Cái này cho hắn cảm giác tựa như là tại đối mặt ở sau lưng thao túng người kia. Vương Đại Đông lại nhìn xem cái kia tòa nhà kiến trúc. Bị Lý Phù Diêu bắt được ánh mắt, hắn cũng nhìn lấy cái kia tòa nhà kiến trúc rơi vào trầm tư. Bị phát hiện, thú vị, lão giả khóe miệng cười yếu ớt, bất quá cũng không có thể đi quản Vương Đại Đông bọn họ. Mà là tại hết sức chuyên chú tìm kiếm, rốt cục, hắn tại một chỗ dưới nhà cao tầng mới phát hiện một cỗ thi thể. Hắn đôi mắt nhất động, ánh mắt tìm đến phía nóc phòng. Người chung quanh bị đột nhiên lạnh lẽo đông lạnh lên cả người nổi da gà. Em bé bay đến mái nhà, nhìn thấy phía trên một đám huyết dịch, hút chuồn mất một chút, liền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vương Đại Đông ba người trở lại Đông quận biệt thự. Bọn họ đã truy tung cả ngày, vẫn là bị đối phương tránh thoát đi. Vương Đại Đông đi công ty tiếp Lâm Thi Nghiên tan ca. Trên đường nàng nói cho Vương Đại Đông nước lạnh từ bên kia đông âm người tìm một chi kiến trúc đội. Tại đôi cái kia giếng tiến hành sửa chữa. Bất quá có một cái công nhân sơ suất rơi xuống. Kém chút thì đông thành băng côn. Đem những công nhân kia dọa đến gần chết. Bất quá về sau đông âm những người kia hứa hẹn một số tiền lớn. Công trình mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Vương Đại Đông không biết đông âm người vì sao lại muốn mảnh đất kia. Mà bọn họ tại trên hợp đồng viết là xây một cái nước khoáng công ty. Bất quá thì khối kia lớn cỡ bàn tay địa phương. Vương Đại Đông là không tin bọn họ những thứ này giải thích. Vương Đại Đông bên này vui sướng tiếp Lâm Thi Nghiên về nhà. Một bên khác Hattori Thiên Lang lại sắc mặt tái nhợt. Tháp Tháp Mộc đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Hắn đẩy đẩy kính mắt, đối với Tháp Tháp Mộc nói ra, các ngươi đến nhà kho kia ngồi chờ. Nàng ba phen mấy bận xuất hiện ở chỗ đó, chứng minh bia đá liền tại phụ cận. Này, Tháp Tháp Mộc, bọn người tự không gì không thể đáp ứng. Phi Thiên Ngư mới tác giả Thiên Đế Truyền, nhân vật chính Lâm Khắc, vốn là huyền cảnh tông một trong 10 đại cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành người thật, thu hoạch được trường sinh, lại bị sư tôn dễ dàng một chân nhân. Tại trên mặt hắn lưu giữ xuống 9 chữ, giáng chức là thấp nhất các loại cấp 9 dân đen. Lại nhìn Lâm Khắc, như thế nào báo thù rửa hận, tiếu ngạo thiên hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,